Vũ Thần Chúa Tể, chương 4568, phân tán trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ẩn chứa một cái cũng không lớn đặc thù tiểu thế giới, có thể ngắn ngủi dung nạp có không gian thiên phú không ma tộc nhân sinh tồn tại, bất quá tại bên trong thế giới nhỏ này, lưu lại thời gian không có khả năng quá dài, bằng không cho dù không ma tộc người, cũng sẽ trực tiếp bỏ mạng ở trong bất quá tiểu thế giới này, nhất định phải bị người mang thia một khi mang theo tiểu thế giới người ngã xuống, đại biểu bên trong thế giới nhỏ này rất nhiều tộc nhân, là triệt để rơi vào người khác lòng bàn tay, nữa không có cơ hội. Lúc này, Huyền Không Chí Tôn một tiếng quát chói tai, ở đây toàn bộ không cao thủ ma tộc tất cả đều cảnh giác, từng cái ảo ảo xuất hiện, tốc độ nhanh, kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, mỗi người đều trật tự tỉnh nhiên, không người tùy tiện hành động. Chỉ là tại mọi người ánh mắt trong, có thể thấy rất nhiều thần sắc như cảnh giác, bất an, tuyệt vọng, cũng có một tí mờ mịt cùng không biết làm sao. Bí mật quá nhiều năm. Thân làm chính đạo quân, rất nhiều người theo sinh ra bắt đầu từ ngày đó, liền trốn đông trốn tây, không biết bên ngoài đến tột cùng là dáng dấp ra sao, cũng không biết an cư lạc nghiệp là một cái gì dạng cảm giác. Có chỉ là hoảng hốt mà chạy hoảng loạn, như vậy thời gian, làm bạn rất nhiều người cả đời, tất cả mọi người đã thành thói quen như vậy thời gian, đối mặt cái chết, bọn họ y nguyên sẽ sợ hãi, nhưng không có quá nhiều thất kinh. Bởi vì, bọn họ thấy quá nhiều, những năm gần đây, cơ hồ luôn luôn bất hữu người ngã xuống, thậm chí mỗi một lần chạy trốn quá trình, chính là một lần cùng tử thần giao phong quá trình. Người biết, bọn họ không ma tộc lúc nào sẽ triệt để hủy diệt theo vùng vũ trụ này trong triệt để biến mất. Đến đây đi, một mực đến đây đi. Có người đấy lẩm bẩm, mang theo một chút thoải mái cùng thoải mái. Tử vong đối với bọn họ mà nói, có lẽ không phải kết cuộc mà là vừa mới bắt đầu, một cái không nữa hoảng hốt mà né ra mới. Vô số vạn năm đến, bọn họ không ma tộc theo trước kia một cái khổng lồ tộc quần chết chỉ còn dư lại mười mấy vạn người, có đôi khi tử vong đối với bọn họ mà nói, thực sự là một cái giải thoát. Đương nhiên, như vậy đề phòng, đã có qua rất nhiều lần. Cơ hồ thỉnh thoảng liền sẽ tới một lần, nhưng không phải mỗi lần đều có địch nhân xuất hiện, phần lớn thời điểm, thật cũng có địch nhân. Nhưng là tộc trưởng lo lắng, mỗi lần có gió thổi cỏ lay, liền sẽ dốc toàn lực tập hợp, bởi vậy có vài người cũng quá coi ra gì. Thật đến, cùng lắm, tử thôi. Tử chiến như vậy nhiều năm, bọn họ căn bản không sợ chết. Huyền Không Chí Tôn bên cạnh, mấy vị nửa bước chí tôn cường giả tối đỉnh nhanh chóng tụ đến. Đi theo Huyền Không Chí Tôn bên cạnh lão giả cũng là nửa bước chí tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Tử chiến như vậy nhiều năm, còn có thể sống sót thì có người thường, nếu không phải có tài nguyên, có đầy đủ cơ hội tu luyện, hắn chưa chắc không có thể đột phá chí tôn cảnh, nhưng mà hiện tại, hắn đã có hy vọng. Quanh năm chinh chiến, cũng đã triệt để hao tổn không hắn tương lai, chớ nhìn hắn cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới đỉnh phong, nhưng đời này cơ hồ nữa cũng không thể có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Sở dĩ, toàn thân hắn chăm chú, cảnh giác không gì sánh được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là một cái có người tương lai, có thể không ma tộc còn có tương lai, tại thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí có thể tự bạo tới kích thương địch nhân, chỉ vì đổi lấy tộc quần một chút hy vọng sống. Tộc trưởng, địch nhân đến sao? Lão giả trầm giọng hỏi, nhìn bốn phía, nhưng mà hắn cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào. Huyền Không Chí Tôn cầm trong tay chiến đao, nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhi trầm giọng khuyên bảo. Hành sự cẩn thận, đi theo ta lúc sau tuyệt đối đừng tùy tiện hành động. Nữ nhi của hắn vẫn chưa đi vào tiểu thế giới, bởi vì con gái nàng hôm nay đã là hậu kỳ thiên tôn cảnh giới. Xem như là không ma tộc trẻ tuổi trong đệ nhất nhân. Bực này tu vi, đã coi như là không ma tộc trong hiểu rõ cường giả, gặp phải cường địch há có thể làm con rùa đen rút đầu. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời, một đám người bất an, sao động. Có cường địch sao, mà giờ khắc này, Tần Trần ngoài ý muốn. Giống như, bị phát hiện, Tần Trần mang theo một ít ngoài ý muốn, không cần hắn từng cái đi tìm, hắn nhìn thấy Huyền Không Chí Tôn chỗ tại không gian mảnh vỡ, bởi vì giờ khắc này, mơ hồ có một số khác biệt không gian quy tắc hiện ra. Bình thường người nhìn không thấy cũng là ngăn không được Tần Trần tạo vật chi nhãn. Tần Trần tiểu tử, không gian mảnh vỡ có ba động, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện, là hầu ma tổ cũng phát hiện tiếng động không nhịn được nói. Ma Lệ cũng trầm giọng nói, dù sao cũng là chính đạo quân trong lão tướng, đừng nguyên ma lão tổ truy sát nhiều năm, cảm giác nguy cơ khẳng định nhạy cảm không gì sánh được. Chưa chắc là phát hiện chúng ta, nhưng mà khẳng định có một ít cảm giác nguy cơ. Tần Trần gật đầu, Xích Viêm Ma Quân trầm giọng nói, vậy bây giờ làm thế nào Cường Công? Cường Công nói tiếng động cũng quá lớn, với lại đây hư không hoa hải, một khi kinh động ở đây những thứ kia không gian đóa hoa tất nhiên sẽ đưa tới không gian ba động, đến lúc đó thực uyên chí tôn nhất định sẽ phát hiện dị thương. một khi Thực Uyên Chí Tôn chạy tới, vậy bọn họ liền xong. Với lại, này không gian chi hoa cực đáng sợ, La Hầu Ma Tổ cùng Tần Trần có lẽ cũng không quý kỵ, nhưng mà Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nếu không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tần Trần mắt nhìn phía dưới không gian mảnh vỡ, trầm giọng nói. Không có khả năng kéo Thực Uyên Chí Tôn tùy thời đều có thể chạy tới, chúng ta muốn động thủ, nhất định phải nhanh, sở dĩ thực sự không được chỉ có thể cường công, dù sao thì một cái Chí Tôn cảnh, chúng ta trực tiếp xuất thủ trấn áp đối phương có khả năng rất lớn. Được, La Hầu Ma Tổ bọn họ đều gật đầu, bắt huyền không Chí Tôn vấn đề không lớn, then chốt liền cho tiếng động không thể lớn. Tần Trần tiểu tử trên người ngươi hai vị kia có phải hay không hẳn là xuất thủ giúp một tay một cái? La Hầu Ma Tổ nhìn về phía Tần Trần. Hắn nói là Uyên Ma Chi Chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn. Hai người hôm nay hiện tại là Chí Tôn Tu Vi có tác dụng cực lớn. Tự nhiên, Tần Trần đạm định nói. Siêu siêu, hai đạo Chí Tôn khí tức đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh. Đúng là Uyên Ma Chi Chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn. Tương đương với tứ đại cấp Chí Tôn cường giả, Tần Trần không tin tưởng bọn họ bốn người xuất thủ còn có thể bắt không được một cái chỉ có một tên Chí Tôn không ma tộc. Nghe ta hiệu lệnh, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt nhất đạo đại trận hiện lên. Hư không cầm cố đại trận, đây Tần Trần liên thủ với La Hầu Ma Tổ thi triển, trong khoảnh khắc vùng hư không này trong không gian ba động trở nên bị kiềm hãm. Kinh khủng đại trận, trong nháy mắt đem không gian mảnh vỡ bao vây, đồng thời cầm cố lại chung quanh dư hư không. Mục đích chính là vì không bộc lộ ra bất cứ ba động gì. Vào thời khắc này, một thanh kinh khủng chiến đao đâm thủng phía chân trời, cuồn cuộn Chí Tôn khí tức phóng lên cao theo không gian mảnh vỡ trong giết ra, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, mang theo dứt khoát ý, huyền không Chí Tôn giận dữ hết. Phân tán trốn, xong, làm hư không cầm cố đại trận bao trùm trong nháy mắt hắn biết có thể phải xong đời. Có thể ảnh hưởng đến này hư không hoa hải không gian trận pháp ít nhất cũng là cấp Chí Tôn đại trận. Nói cách khác đối diện có một tên đỉnh cấp Chí Tôn cường giả đang chủ trì đại trận, với lại tuyệt đối vẫn là một cái trận pháp đại sư. Cách chương.